Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ve kêu. Giữa hè đêm, ve kêu trận trận, nóng bức ban đêm, không chỉ có mọi người khó mà chìm vào giấc ngủ, liền trùng thú cũng giống như trở nên nôn nóng bất an. Bành bành, bành bành, Tô phủ hậu hoa viên một tòa to lớn trong nhà gỗ. Khi thì phát ra móng vuốt đập nện lồng sắt vang động. Tại trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ âm trầm. Nhà gỗ thi công rất đặc biệt. Trong ngoài cũng có dày đặc lan can sắt. Hoàn toàn là một tòa kiên cố lồng sắt. Trống trải trong nhà gỗ. Một đầu quái vật khổng lồ tại nôn nóng bồi hồi. U lam con mắt. Đỏ thẫm thân thể. Đây là một đầu chừng một người cao hình chó cự thú. Răng nanh sắc bén cùng lợi chảo không lúc nào không tại hiện lộ rõ ràng liệp sát giả thân phận. Cẩn thận chút, Tô Hồng Nguyệt chỉ huy gia đình tại chiếc lồng phía trên sâu đi vào một đầu hơn 500 cân lớn lợn rừng. Lớn lợn rừng vừa dãy giụa, kít oa gọi bậy, đến nơi này ngược lại không nhúc nhích. Tứ chi run rẩy, heo trong mắt tràn ngập sợ hãi. Phù phù một tiếng, lợn rừng rơi xuống đất. Sau đó lồng sắt bên trong nổi lên một trận gió tanh. Răng rắc gặm ăn tiếng vang lên. Huyết nhục văng tung tóe. Một đầu lớn lợn rừng rất nhanh bị ăn sạch một nửa. Cự thú cắn một khối lớn huyết nhục. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sắt thân ảnh. Ánh mắt tùm. Tô Hồng Nguyệt theo bản năng lui lại một bước. Cứ việc nàng vị này Tô gia đại tiểu thư đã nắm giữ khống chế thủy thú thủ đoạn. Nhưng mỗi lần đối mặt cự thú, như cũ sẽ sinh ra một cỗ cảm giác áp bách. Huyết thực đã đến, huyền cẩu vì sao còn tại nóng này? Tô Hồng Nguyệt nhíu chặt lông mày. Đêm nay huyền cẩu rất không thích hợp. Có một loại sắp mất khống chế dấu hiệu. Tứ đại gia tộc sở dĩ có thể tại đại đường đặt chân. Phát triển nhiều năm mà không ngã. Ngoại trừ trải rộng đại đường mua bán bên ngoài. Còn có trọng yếu một điểm. Chấn tộc thụy thú. Tứ đại gia tộc mỗi nhà đều có một đầu cao giai yêu thú trình độ thụy thú. Là các đại gia tộc lúc đầu gia chủ bát. Trải qua nhiều năm thuần hóa. Thành chấn thủ gia tộc thụy thú. Tứ đại thụy thú tương đương với 4 vị kim đan cường giả lực lượng. Có phần này lực lượng chèo chống. Tứ đại gia tộc mới có thể phát triển đến nay. Thụy thú tác dụng tại Tô gia càng rõ ràng hơn. Nếu không phải có đầu này huyền cầu tồn tại. Dựa vào Tô gia bây giờ kéo dài hơi tàn trình độ. Sớm bị những cái kia nhìn chằm chằm ngoại nhân ăn xong lau sạch. Thụy thú, cũng là tứ đại gia tộc riêng phần mình đồ đằng. Tề gia ngân lang, lăng gia tượng heo, mục gia tỳ ly, Tô gia huyền cẩu. Một tiếng ầm vang, còn lại một nửa lợn rừng bị huyền cẩu văng ra ngoài. Nện ở trên cửa sắt, vặn vẹo thịt heo chậm rãi trượt xuống. Máu heo tung tóe đầy đất. Tô Hồng Nguyệt trước người trống lên linh khí để nàng miễn ở máu heo xối thân hạ trang. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái nhợt. Huyền cẩu chưa từng như này táo bạo qua. Vung tới một nửa lợn rừng. Đã cùng loại với tập kích chủ nhân. Thụy thú đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép. Tại Tô Hồng Nguyệt nói nhỏ bên trong. Lồng sắt bên trong huyền cẩu tiếp tục bất an bồi hồi. Trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét. Trong mắt tơ máu dần dần nhiều. Mở cửa, Tô Hồng Nguyệt làm ra quyết định. Nàng muốn đích thân xem xét huyền cẩu dị dạng. Gia tộc thụy thú không cho sơ thất. Huyền cẩu ngoài ý muốn nổi lên như vậy Tô gia đem ầm vang sụp đổ. Liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Đại tiểu thư, huyền cẩu hôm nay không thích hợp. Có phải hay không hô lão gia tới nhìn một cái? Một cái gia đình lo lắng nói. Nhớ tới phụ thân hư nhược bộ dáng. Tô Hồng Nguyệt lắc đầu. Quyết nhiên mở ra lồng sắt. Nàng nhất định phải nhanh tra thanh huyền chó sao động nguyên do. Cự ly năm nay tứ đại gia tộc đấu thú sẽ. Đã không xa. Mấy cái điêu luyện gia đình đều khẩn trương bắt đầu. Sợ đại tiểu thư bị cự thú ăn hết. Cứ việc gọi thụy thú. Nhưng cũng là hàng thật giá thật cao giai yêu thú. Theo Tô Hồng Nguyệt đi vào lồng sắt, huyền cẩu phát ra trầm hơn tiếng gầm, bên miệng mơ hồ có thể nhìn thấy trống lên răng nanh. Trải rộng tơ máu con mắt gắt gao tập trung vào bước vào lồng sắt thân ảnh. Cao lớn huyền cẩu phảng phất tại dãy giụa do dự. Tại nóng này cùng lý trí ở giữa dao động không chừng. Ngươi vì sao táo bạo? Nói cho ta, nhóm chúng ta cùng một chỗ trung độ nan quan. Tô Hồng Nguyệt hết sức tỉnh táo lấy dòng suy nghĩ của mình, thanh âm nhu hòa, nàng duỗi xuất thủ muốn vuốt ve thụy thú. Kết quả huyền cẩu đột nhiên mở cái miệng rộng liền cắn. Tô Hồng Nguyệt thả người tránh đi miệng lớn. Nàng biết rõ huyền cẩu triệt để đã mất đi lý trí. Lập tức đem trên cổ mặt dây chuyền tách rời ra chộp vào trong tay. Mặt dây chuyền đỉnh là một viên đặc thù thủy tinh. Trong đó phong ấn huyền cẩu tinh huyết. Mặt dây chuyền là Tô gia gia chủ biểu tượng. Tô Hồng Sơn bệnh nặng lúc đã giao cho trưởng nữ. Ta là ngươi chủ nhân. Tô Hồng Nguyệt lấy linh lực thăm dò vào thủy tinh. Dự định mượn nhờ trong thủy tinh tinh huyết đến câu thông huyền cẩu. Trấn an hắn bình tĩnh trở lại. Ngoài ý liệu là, mặc cho Tô Hồng Nguyệt như thế nào thôi động thủy tinh. Từ đầu đến cuối không cách nào câu thông huyền cẩu thần hồn. Chuyện gì xảy ra? Tô Hồng Nguyệt kinh hãi. Tô gia chưa từng phát sinh qua không cách nào câu thông thụy thú tình huống. Ngoài cửa sổ ve kêu trở nên càng kịch liệt hơn nóng này. Làm cho lòng người phiền ý loạn. Loảng xoàng. Huyền cẩu một chảo đem cửa sắt đâm đến vặn vẹo. Tô Hồng Nguyệt nhất thời bị vây ở lồng sắt bên trong. Một mình đối mặt mất khống chế thụy thú. Phía ngoài gia đình quá sợ hãi. Luống cuống tay chân nói dóc biến hình cửa sắt dự định cứu đại tiểu thư ra. Mắt nhìn xem huyền cẩu sắp vệ chủ. Tô Hồng Nguyệt quyết định đạp nát thủy tinh thả ra trong đó tinh huyết làm đánh cược lần cuối. Lúc này phiền lòng tiếng ve kêu bỗng nhiên không thấy. Nơi xa vẫn như cũ có ve kêu trận trận. Nghe nhu hỏa êm tai. Không tại như vậy làm cho người bực bội. Cái này chó da lông nhan sắc tạp chút. Nhìn có điểm giống nhà ta tiểu hắc. Vân Khuyết thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lồng sắt. Bên trong, chính chắp tay sau lưng tràn đầy phấn khởi dò xét trước mắt thụy thú. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Tô Hồng Nguyệt kinh hãi. Nói, huyền cẩu nóng này, ngay cả ta đều nhận không ra. Ngươi tiến đến sẽ bị nó công kích. Sẽ không? Vân Khuyết nói làm ra một cái khiến Tô Hồng Nguyệt kém chút hồn phi phách tán động tác. Hắn lại đưa tay đem huyền cẩu miệng rộng cho đẩy ra. Nhìn một chút răng nanh. Là đầu lão cẩu. Có tuổi rồi. Khiến Tô Hồng Nguyệt không nghĩ tới chính là. Từ trước đến nay đối người xa lạ cực hung huyền cẩu. Hôm nay không những không có cắn người. Ngược lại không nói tiếng nào mặc cho an bài. Mắt chó bên trong tơ máu đang nhanh chóng làm nhạt. Nhà ta thụy thú choáng váng. Tô Hồng Nguyệt không khỏi sinh ra như thế cái tâm tư. Vội vàng lần nữa cảm giác trong tay thủy tinh mặt dây chuyền. Tô Hồng Nguyệt phát hiện tự mình có thể câu thông trên huyền cẩu thần hồn. Lúc này huyền cẩu đang từ từ an ổn xuống. Thần hồn bên trong sao động bất an đã tiêu tán hơn phân nửa. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Huyền cẩu thế mà muốn công kích chủ nhân. Tô Hồng Nguyệt mờ mịt không hiểu. Bị nhao nhao đến. Ngủ không ngon giấc đương nhiên sẽ phát cáu. Vân Khuyết coi huyền cẩu là làm tiểu hắc, thân mật vỗ vỗ, bị nhao nhao, ai ầm ĩ huyền cẩu. Tô Hồng Nguyệt càng thêm không hiểu. Ve a, ấy, liền cái này, Vân Khuyết triển khai tay. Trong lòng bàn tay là một cái vừa mới bắt được ve. Cùng phổ thông ve, bất quá cánh là màu đỏ. Đỏ tươi ướt át, như nhiễm tiên huyết. Đây là cái gì ve? Ngươi ở đâu bắt? Tô Hồng Nguyệt kinh nghi nói. Nhà ngươi trong viện trên đại thụ, làm cho ta ngủ không được, liền lấy xuống. Vân Khuyết vuốt vuốt trong tay nửa chết nửa sống hồng thiền, nói, hồng xí thiền, trên núi thường gặp tiểu trùng, hồng thiền đề huyết bách thú kinh, cái đồ chơi này minh thanh có thể ảnh hưởng yêu thú thần hồn, cách càng gần càng dễ dàng táo bạo, cho nên phần lớn thời điểm hồng xí thiền vừa gọi, chung quanh trùng thú lập tức rời xa. Nhà ngươi chó quan trong oa chạy không thoát, chỉ có thể nghe kêu to, cuối cùng thần hồn mất khống chế. Tô Hồng Nguyệt nghe được hãi hùng khiếp vía, nếu quả thật như Vân Khuyết nói tới hồng xí thiền tiếng kêu có thể gây nên thụy thú mất khống chế. Như vậy cái này hồng xí thiền là ai đặt ở tự mình trong viện trên đại thụ đây? Một cỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên, có người âm thầm xuống tay với Tô gia. Tự do.